Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1408. Nhập bọn, 1, lúc xế chiều, tại hắn lại một lần nữa lặn xuống nước trở về. Hắn nhìn thấy Lão Lư một nhóm người cũng trở về, chờ hắn cởi quần áo lặn, Lão Lư đi tới đưa cho hắn một chén trà nóng cười nói. Ngao chủ nhiệm lợi hại, Thẩm giáo sư vừa rồi cầm huynh đệ các ngươi chiến tích theo chúng ta nói. Các ngươi quả thực là dưới nước giao long a. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Ngao Mộc Dương khách khí nói, này không có gì, huynh đệ chúng ta chính là làm này sống. Lão Lư lại tán dương vài câu, sau đó hắn làm rõ chính đề. Ngao chủ nhiệm, ngài lặn xuống nước bản lĩnh cao siêu, chúng ta huynh đệ thật sự là không thể nhìn qua kia bóng lưng. Hiện tại có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một bả. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, hỏi, giúp các ngươi cầm những cái kia thuyền đắm từ Nóng Tuyền miệng lôi đến an toàn địa phương. Lão Lư gật đầu, trên mặt tươi cười nói, vâng. Những cái kia thuyền đắm đối với chúng ta thật sự rất trọng yếu. Ngài cũng biết, chúng ta muốn tìm một phần bảo tàng. Nếu ngài vui lòng, vậy ngài có thể gia nhập trong chúng ta. Chúng ta cộng đồng phát tài. Ngao Mộc Dương uyển chuyển cự tuyệt. Ta cảm thấy có những cái này bảo tàng không đáng tin cậy. Lão Lư ánh mắt kiên định nhìn xem hắn. Nói, Ngao chủ nhiệm xin ngươi tin tưởng chúng ta. Thái Khiên hải tặc bảo tàng là xác thực, chúng ta khảo sát rất nhiều tư liệu, cuối cùng đem phạm vi thu nhỏ lại tại cái hải vực này. Bảo tàng khẳng định chôn ở chỗ này. Ngao Mộc Dương nói, hảo ba, cho dù chúng ta có thể phát hiện bảo tàng, có thể là dựa theo quốc gia quy định, những vật kia cũng không thuộc về chúng ta. Cho dù chúng ta có thể đánh vét lên, kia cuối cùng vẫn còn có giao cho quốc gia. Lão Lư cười rộ lên, hắn tự tin nói, không không không, chỉ cần chúng ta có thể đánh vét lên bảo tàng, kia bảo tàng chính là thuộc về chúng ta không ở trong nước xử lý chúng, có lẽ ngài không biết, kỳ thật chúng ta năm cái huynh đệ không phải là Trung Quốc tịch, chúng ta là ngoại tịch thân phận, bảo tàng rời bến chúng ta có biện pháp đưa ra ngoại quốc xử lý. Nghe lời nói này, Ngao Mộc Dương liền nghĩ đến trong khoang thuyền kia một loạt anh văn lệnh truy nã. Hắn biết mình hiện tại bị khống chế ở. Lão Lư tuy trên danh nghĩa là tới mời chính mình nhập bọn, kỳ thật là bức bách chính mình cho bọn hắn làm việc. Bây giờ là mời rượu, nếu như hắn không ăn, vậy thì phải thượng phạt rượu. Nhìn xem Lão Lư trên mặt kia tràn đầy tự tin nụ cười, Ngao Mộc Dương lại hỏi, Thẩm giáo sư biết chuyện này sao? Lão Lư tiếu ý càng đậm. Hắn ý vị thâm trường nói. Thẩm giáo sư làm đủ nghiên cứu khoa học công tác. Hắn nghĩ tại sinh thời nếm thử phú hào sinh hoạt. Ngao Mộc Dương ánh mắt co rụt lại. Nhìn xem hỏi hắn. Ngươi ý tứ là. Lão Lư thân mật vỗ vỗ bả vai hắn nói. Xuyệt, không cần phải nói ra. Cũng không cần hỏi ta. Ngươi hiểu. Chính là ngươi lý giải ý tứ kia. Ngao Mộc Dương nói. Ta hiểu không? Lão Lô đốn thì cười rộ lên. Hắn nói. Ta nói như vậy khả năng có phần vô lễ. Nhưng Ngao chủ nhiệm. Ngươi bây giờ gặp được thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Chúng ta chỉ cần cầm bảo tàng đoạt tới tay. Kia thừa nửa đời sau cũng không chỉ là ăn uống không lo. Đó là hưởng lạc vô cùng. Ngao Mộc Dương trầm mặc xuống, hắn lườm lườm kinh công, lão củi mấy người, những người kia đang tụ tập cùng một chỗ hút thuốc, bọn họ mặc dù tại nói chuyện phiếm, nhưng Ngao Mộc Dương có thể phát giác được, bọn họ lực chú ý ở trên người mình, ngẫu nhiên có ánh mắt nhìn qua, xâm lược tính rất mạnh, như vậy hỏi hắn, vậy bảo tàng tới tay, làm sao chia, lão Lư nói. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cùng thẩm giáo sư tất cả chiếm 1/10. Như thế nào đây? Hắn lại nói tiếp. Thái Khiên bảo tàng phần lớn là vàng bạc đồ cổ. Bên trong đồ cổ giá trị rất lớn. Căn cứ chúng ta khảo sát cùng thống kê, tổng giá trị vượt được 10 tỷ. Cho nên cho dù là 1/10 cũng có 1 tỷ món tiền khổng lồ. Hơn nữa là đô la. Nghe hắn cổ động tính 10 phần. Ngao Mộc Dương điểm cuối cùng đầu nói. Đi, ta đây làm. Lão Lư lập tức đối với hắn vươn tay cười nói. Hoan nghênh lên thuyền, bất quá ta lập tức lại được đưa ngươi rời thuyền. Nhanh chóng đi cầm những cái kia thuyền đắm khối vụn cho đẩy ra ngoài. Chúng ta động tác nhanh hơn. Ngao Mộc Dương buồn bực nói. Vì cái gì? Các ngươi vội vã dùng tiền. Lão Lư lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, này khối hải vực bởi vì có khói đen song. Bị quốc gia xác định vì nghiên cứu khoa học thủy vực. Định kỳ sẽ có hải dương đội khảo sát khoa học ngũ đến nơi. Căn cứ chúng ta siêu tập đến tư liệu phỏng đoán, Thái Khiên bảo tàng khả năng ngay tại. Nói đến đây hắn ho khan một tiếng, sờ sờ cái mũi không có lại nói. Ngao Mộc Dương nhất thời có chút không vui, nói, cũng nói mọi người là một đám, như thế nào trả lại che giấu đâu này. Lão Lư cười nói. Thực sự không phải là không tín nhiệm ngươi, chủ yếu là hiện tại hết thảy đều là phỏng đoán, chưa hẳn chuẩn xác, chúng ta còn cần ngươi lặn xuống nước cho chuyên nghiệp đề nghị. Nếu như ta nói ra chúng ta phỏng đoán, không khỏi sẽ ảnh hưởng đến ngươi phán đoán. Lời nói này nói rất đẹp, nhưng cuối cùng còn là nhân gia không tin được hắn. Ngao Mộc Dương không có cưỡng ép truy vấn, Lão Lư thúc giục hắn xuống nước. Hắn liền dẫn Hắc Long thay đổi quần áo lặn tiến nhập hải lý. Lão Củi cũng là một đoàn người bên trong lặn xuống nước cao thủ. Tại hắn đổi sâu tiềm trang bị thời điểm, Lão Lư tìm đến Ngao Mộc Dương, nói, Ngao chủ nhiệm ngài là lặn xuống nước cao thủ. Tại dưới nước thỉnh nhất định phải chiếu cố một chút Lão Củi. Hắn trước kia còn chưa vào đi qua 250 mét phía dưới sâu tiềm hoạt động. Hiện trên cơ thể người lặn, xuống nước thế giới kỷ lục là 320 mét hơn. Nhưng đó là thế giới kỷ lục, từ tối đỉnh cấp lặn xuống nước vận động viên bảo trì. Mà lại vận động viên tiến hành là trạng thái tĩnh lặn xuống nước. Chính là hắn lẻn vào dưới nước cũng không làm động tác. Ngao Mộc Dương một nhóm phải ở dưới nước khai triển công việc. Cho nên người bình thường căn bản không đạt được như vậy ghi chép. Lão Củi có thể tiềm 250 mét, kia ở trong nước đã thuộc về cao thủ. Nghe Lão Lư dặn dò, Ngao Mộc Dương đưa tay khua cái ok tư thế. Sau đó bắt đầu thử vào nước, lần này lại lần nữa trở lại trong nước. Hắn phải đối với thuyền đắm hạ dây thừng. Căn cứ người máy sở vẽ 3D nước ấm bề ngoài. Thuyền đắm vừa vặn ở vào 3 tòa nóng dịch tuyền miệng giữa. Kia khu vực nhiệt độ tại 55 độ đến 70 độ giữa. 50 độ nước ấm còn dễ nói. 60 độ cũng có thể thừa nhận. Lại hướng lên nhân thể liền vô pháp thừa nhận. Ngao Mộc Dương biết, nhân thể cho dù ở 50 độ nước ấm bên trong ngâm thời gian quá dài cũng sẽ tạo thành nhiệt độ thấp bị phòng. Đối chiếu lấy 3D nhiệt độ bề ngoài. Bọn họ tại đáy biển du đãng. Ngao Mộc Dương đi xem một chút Lão Củi, hỏi, người cảm giác như thế nào đây? Lão Củi trầm giọng nói, khá tốt, tim đập tương đối nhanh, cảm giác huyết áp không thích hợp, bất quá hẳn có thể chống đỡ cái 10 đến 20 phút. Ngao Mộc Dương nói, người đừng gượng chống, nếu cảm giác không đúng chúng ta nhanh chóng nổi lên, người muốn biết rõ tại sâu như vậy độ. Từ dưới nước đến trồi lên mặt nước ít nhất phải cần 1 giờ hòa hoãn mới được. Lão Củi nói, ta biết rõ, chúng ta trước cạn sống a. Bọn họ muốn làm sống nói đơn giản cũng đơn giản. Đơn thuần chính là đem bệnh bạch đới tới thiết chảo ném tới thuyền đắm thượng khiến nó ôm lấy. Thuyền đắm tấm ván gỗ, nhưng này nói khó cũng khó. Trung quy lúc này thế nhưng là sâu dưới biển. Lão Củi trong tay cầm lấy một cái móc sắt, liền cùng Armstrong đi trên mặt trăng đồng dạng. Hắn tại đáy biển đi rất chậm, Ngao Mộc Dương so với hắn có thể linh hoạt nhiều. Hắn trong nước du động, dường như một mảnh mập mạp cá lớn. Lão Củi rất hâm mộ hắn lặn xuống nước bản lĩnh, cũng rất bội phục. Hắn cùng Lão Lư đám người không đồng nhất. Hắn là chuyên nghiệp lặn xuống nước vận động viên xuất thân. Rất rõ ràng Ngao Mộc Dương chuyên nghiệp kỹ năng mạnh bao nhiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.